Khi ta có nhau, chương 8, nhà hay chuồng lợn, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày họp mặt dàn diễn viên của dự án phim Khi ta có nhau, theo lịch thì đúng 7 giờ tất cả đã phải có mặt đông đủ. Ấy vậy mà Bảo Ngọc ta 7 giờ kém vẫn còn ung dung tự tại ở nhà chăm chút phấn son. Lý do ư, rất đơn giản, cô là nữ chính đó, mà nhân vật chính phải là người đến cuối cùng. Phải khiến người khác mong ngóng. Hứ, được chờ đợi cô là một niềm hạnh phúc đó nha. Cái điều này là quá hiển nhiên rồi. Diện trên mình bộ váy màu đỏ sang trọng. Cũng là mẫu mới nhất của hãng Dior đó. Kèm theo là đôi giày cao gót 15 phân cùng màu nhìn quá ư là tuyệt mắt. Mái tóc dài được cô búi cao gọn gàng. Vài sợi tóc mái được uốn xoăn đung đưa trước hai gò má làm nổi bật lên khuôn mặt thon gọn của cô. Hải băng ra dấu like, chụp đủ kiểu rồi giúp cô up lên fan site, sau đó kêu tài xế đưa cô đến hội trường. Vậy là đúng 7 giờ Bảo Ngọc mới đặt mông lên xe. Trong xe, cô hỏi quản lý ngồi ghế phụ. BN, chị giúp em xem nhỏ Uyển Nghi tới chưa? Cô ta chưa thấy xuất hiện nhưng hiện tại xe chờ đang lòng vòng bên ngoài. BN, hừ, làm nữ phụ mà còn bày đặt tới muộn. Cứ bình tĩnh mà đi bác tài à, 8 giờ rồi đến cũng không chết ai. Có ai đó mới hôm qua còn tự nhủ yên phận mà làm chim sẻ vậy mà bây giờ đã vội vã đội lốt Phượng Hoàng. Tỏ ra đúng chất minh tinh. Khó hiểu thật, 7 giờ 15, quản lý của cô nhận được tin nhắn rằng nam chính cũng đã đến. Giờ chỉ còn thiếu nữ chính và nữ phụ. Đương nhiên cô mặc kệ rồi. Chừng nào cái xe đen đang lòng vòng trước mắt kia đi vào cô mới vào. Cô, phải, vào, cuối, cùng, ban tổ chức quá đau đầu với hai nàng diễn viên mới nổi kia nên đành sử dụng mưu hèn kế bẩn. Cho hai xe vào theo hai cửa khác nhau. Không ai đụng mặt ai. Cuối cùng cũng nhờ có vậy mọi chuyện mới được giải quyết. Vào trong có hai điều khiến cô vô cùng khiến cô bận tâm nè. Thứ nhất, tên ngồi ở vị trí nam chính kia chẳng phải là tên Yunji sao? Bộ chắc cô cận mất rồi. Nhưng dẹp qua hết một bên đi. Việc quan trọng hơn nằm ở kia, ở trên người Uyển Nghi. Bộ váy đó không phải giống y hệt bộ của cô hay sao? Hưng, đụng hàng với nữ chính thế còn không biết xấu hổ cơ đấy. Cái mặt vẫn còn kênh lên như vậy. Nhìn phát ghét, vào nhanh đi, muộn giờ rồi mọi người. Nhân viên cũng chỉ nói được vậy thôi bởi họ vừa nhận được tin Bảo Ngọc là ruột thịt gì đó với tiểu thư Hải Băng. Ai mà dám thất lễ chứ? Xong xuôi, chủ trì cho các diễn viên giao lưu làm quen với nhau. Cô chủ động rót hai ly rượu vang mang ra mời chào bạn diễn Uyển Nghi. BN, mời cô, giả tạo cười nói, Uyển Nghi nhận lấy ly rượu cho có phép, cô giơ ly của mình ra ý muốn cụng ly. Ngay sau một tiếng cách chạm nhau là một lực sóng nhẹ khiến rượu vang trong ly của cô tràn ra rồi rất vô tình mà bộ váy của Uyển Nghi được vinh hạnh hứng chọn. Cô cố tỏ vẻ ngây thơ hốt hoảng. BN, ôi chết, thật xin lỗi bạn quá. Uyển Nghi tức tím tái mặt mũi nhưng ngồi đối diện đó chính là Min Suga. Sao cô có thể lột mặt nạ? UN, nghiến răng tôi không sao. Bảo Ngọc cũng chỉ vô tình thôi mà đúng không mọi người? Lại quay qua Suga cười ngọt ngào đúng không Suga Oppa? Cô mắt tròn mắt dẹt, chuyển chủ đề nhanh như trong chóng ngược chiều gió. BN, ô thế ra anh ấy tên là Suga à, tôi cứ tưởng Yunji cơ. Ô mà này Suga, anh là sinh đôi với Yunji đúng không? Giống nhau y như hai giọt nước vậy. Đúng rồi phải không? Ha ha, tôi siêu quá mà, ao, cạn lời. Suga anh đang nhâm nhi thứ vang đỏ nghe vậy mà sặc lên tận mũi rồi ho sặc sụa. Thở không ra hơi, hích, đối với anh thì đây là lần đầu tiên anh khủng hoảng tinh thần đến mức này nha. Xong xuôi công việc hoảng, anh vội lấy lại trạng thái nạnh nùng boy hai chân mày trao lại khiến chủ trì vội vã giải thích. Phật lòng ma này là không xong đâu. Chậc chậc, dàn diễn viên năm nay khủng quá. Không biết xoay sở thế nào. Vừa ý thánh này y như rằng là Phật lòng thánh khác. Nam Mô A Di Đà Phật, ca này bắt đầu khó rồi đây. về phía cô sau khi nghe giải thích lại tiếp tục lắm mồm. BN, rách việc nhỉ, còn cả nghệ danh cơ đấy. Có phải do tên thật của anh xấu quá không? Yunji ờm giống song gì ở Việt Nam nhỉ? Kể ra tên anh cũng xấu thật. Mà này tôi bảo, đừng khoe tên thật ra làm gì? Kẻo người Việt người ta cười cho thối mũi. Lại gọi là diễn viên song gì thì chết. Ao, AMYS xếp quốc gạch đá chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bảo Ngọc, ê, suy TTT. Chị quản lý thì thầm gọi cô rồi đưa ngón trỏ ra trước miệng ý muốn nhắc nhở. Do nam chính và nữ chính không quen biết nên trong thời gian quay phim ở Việt, Suga sẽ qua sống cùng với Bảo Ngọc để hâm nóng tình cảm. Để bộ phim được chân thực hơn nhé. Cô méo mặt phản kháng. Nào là kinh nghiệm diễn xuất đầy mình không cần bày vẽ rồi lại còn ở cùng một người bạn. Cuối cùng thì cái người bạn xấu số kia lại bị đuổi đi không thương tiếc dù biết rằng đó chính là Phạm Hải Băng. Ý của Min Yunji anh là không muốn có người lạ, lo sợ bị dính xì căng đan vì vậy người ta đã quyết định chiều theo ý anh idol khó tính này. Sau cuộc họp cả đoàn đi ăn rồi mỗi người một ngả con cặp Ngọc Su thì quay lại nhà cô. Vừa nhón được cái chân phải vào nhà, liếc mắt xung quanh căn hộ rộng lớn này. Cái giọng trầm của một rapper chính hiệu từ anh phát ra. SC, nhà hay chuồng lợn, cô hầm hập, bà đây rộng lương cho ở ké là may rồi nhé. Ở đó ngoác mồm ra kêu ca nữa là cô sẽ xách cổ và ném ra ngoài không thương tiếc đấy. BN, đi thẳng rẽ trái là phòng của anh. Ở được thì ở không được thì xin mời ra khỏi nhà. Anh lầm lừ xách đồ về phòng. Mở cửa, một lớp bụi lao tới tấn công tới tấp làm anh ho sặc sụa. Có thật đây là nhà hai đứa con gái ở không vậy? Thế là chiều hôm đó có anh idol tạp dề. Trời, cây lao đầy đủ, sẵn sàng với công cuộc tổng vệ sinh lại cái tổ bừa bộn này. Chủ nhà do không có nhu cầu dọn dẹp mà khách vẫn cứ nhiệt tình quá nên ngồi vắt vẻo ở sofa lướt iPad. Có thằng điên người, nhìn con bé kia mà ngứa cả mắt, tay cầm rẻ lau bàn lại lỡ tay làm bay lên đầu con bé đang xem ngôn tình. Rồi lại rất vô tình bình xịt kính nó lại bị lệch quỹ đạo và người cô được hứng chọn không thiếu giọt nào. Đây chuẩn là chồi non háo hức đang đợi mưa rất giống em ngày xưa mà chị Hương Tràm nhắc đến trong Em Gái Mưa đây mà. Lúc này Bảo Ngọc cô, sự nhẫn nhịn đã lên tới đỉnh điểm và bây giờ nó bùng phát làm cô lúc đầu là xám xịt mặt sau đó là khói xì ra khỏi đầu. Cô nghiến răng ken két như ngài cóc hô mưa. BN, Min song gì, cái tên khó ưa khó chiều này. Anh chết với tôi, có đứa cứ đuổi. Có thằng cứ đứng đó lặng thinh, khi cô chạy đến đang vui sướng vì bắt được kẻ thù nhưng âu no. Anh nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, không quá lỏng cũng không quá chặt khiến cô có cái suy nghĩ rất đáng xấu hổ. Ya hát hát, cái tên đáng ghét này đừng có nói định cưỡng hôn con gái nhà lành đó chứ. Nghĩ là vậy mà sao sự thật nó lại phũ phàng quá. Anh hất tay cô qua một bên. SC thôi không rảnh để chơi trò đuổi nhau vớ vẩn này của cô đâu. Anh bỏ về phòng lại bắt đầu hâm nóng tình cảm với em iPhone yêu dấu. Anh đang nhớ một người, rất rất nhớ, đó là người con gái đầu tiên khiến tim anh rung động. Là người con gái đầu tiên được ở chung nhà với anh cũng là người con gái đầu tiên cho anh cảm giác ấm áp yên bình đến khó tả. Đó là Min Holly. Thật á, lông của ẻm mềm mềm, mùa đông ở Việt Nam ôm là phê toàn bộ các dây thần kinh luôn. Đang chăm chú, bỗng dưới mông anh có cái cảm giác mềm mềm, cộm cộm, chẳng lẽ, Holly bám đít anh từ lúc ở Hàn tới giờ mà anh không hề hay biết. Lôi vật thể lạ bên dưới ra thì, mấy thím biết Suga thấy gì không? Biết không, là cái áo ngực màu đen đó. Là áo ngực, bà Ngọc ơi, bà qua nhận hàng xem của bà hay của băng đi kìa. À đừng, đợi lát nữa chứ bây giờ da mặt của Suga nhà tôi nổ đoàng vì nóng mất. Cách chương.